tỉnh táo rồi không làm lốp xe dự phòng công nữa. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cuối cùng là, Tạ Diệc Thanh chẳng hề hấn gì, ngược lại Khúc Hà Tinh lại bị phạt cho tơi tả đến cuối cùng. Ngay cả việc đi tắm cũng là do Tạ Diệc Thanh bế cậu đi. Khúc Hà Tinh nhìn Tạ Diệc Thanh vững vàng bế mình vào phòng tắm, dáng vẻ như thể chuyện vừa xảy ra chẳng ảnh hưởng gì đến anh, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút nản lòng. Với tư cách là người nằm trên, sau khi xong chuyện lại bị đối phương bế vào phòng tắm, điều này quả thực là đảo lộn trời đất. Ngược lại, Tạ Diệc Thanh, người nằm dưới, trông lại cứ phơi phới sức sống, sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái vô cùng. Tạ Diệc Thanh nhìn vẻ mặt tủi thân và khó xử của em, không nhịn được cười, vội vàng tắm rửa sạch sẽ cho em rồi đặt em vào trong chăn. Em ngủ đi, Tạ Diệc Thanh ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng từng cái một, dỗ dành bạn trai nhỏ của mình đi ngủ. Đối với anh, Tinh Tinh mãi mãi là người lợi hại nhất. Khúc Hà Tinh chẳng còn sức để trợn mắt, mí mắt nặng trĩu rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc cậu mở mắt tỉnh dậy, trời đã gần 8 giờ sáng hôm sau. Khúc Hà Tinh mắt nhắm mắt mở xuống giường tìm dép, mơ màng đi vào nhà vệ sinh, kem đánh răng đã được Tạ Diệc Thanh chuẩn bị sẵn cho cậu từ lúc anh dậy. Vừa mới vệ sinh cá nhân xong, cậu đột nhiên bị một đôi tay ôm chầm lấy từ phía sau. Khúc Hà Tinh thuận thế ngả người ra sau, toàn bộ sức nặng cơ thể đều dồn lên người Tạ Diệc Thanh. Tuy Khúc Hà Tinh cao ráo nhưng người lại gầy, thật ra chẳng nặng là bao Tạ Diệc Thanh có thể dễ dàng bế bổng em lên. Em vẫn chưa tỉnh ngủ à? Tạ Diệc Thanh bế ngang cậu lên, hôn nhẹ lên trán cậu. Nếu buồn ngủ quá thì về ngủ thêm một lát đi, đợi em ngủ dậy anh sẽ gọi tài xế đưa em đến tiệm. Khúc Hà Tinh thả lòng nằm trong vòng tay anh, nghe thấy vậy liền bật cười. Sao anh lại thế này? Chẳng giống một ông chủ chút nào cả. Ông chủ thì nên như thế nào? Tạ Diệc Thanh nhướng mày hỏi. Khúc Hà Tinh thì phải như địa chủ bóc lột chứ sao? Thấy người khác nghỉ ngơi là không chịu được. Tạ Diệc Thanh, anh chỉ mong em ngày nào cũng được nghỉ ngơi, tốt nhất là đi làm cùng với anh. Khúc Hà Tinh chỉ cười mà không nói gì, từ trong lòng anh nhảy xuống, nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi vội vã đến tiệm thủ công. Chuyện Lâm Du Định tỏ tình hôm qua cậu mới chỉ hỏi qua loa, vẫn cần phải tìm hiểu cụ thể hơn. Nhìn bộ dạng của Lâm Du, có lẽ là có chuyện cần cậu giúp đỡ. Hôm qua Khúc Hà Tinh cứ mãi nghĩ đến chuyện của Tạ Diệc Thanh nên cũng chẳng kịp hỏi han. Thấy cậu năng nổ và vui vẻ đến vậy, Tạ Diệc Thanh trong lòng hơi ghen tị. Em vui đến thế cơ à? Khúc Hà Tinh liếc qua là biết Tạ Diệc Thanh đang không vui, nhưng cậu cũng không dỗ dành. Phải để anh quen dần đi. Đây là công việc của cậu, nếu Tạ Diệc Thanh ngày nào cũng ghen tuông thì còn ra thể thống gì nữa. Em vui chứ? Khúc Hà Tinh nói. Anh đừng quậy nữa, em đi làm đây. Tạ Diệc Thanh cụp mắt xuống, nhìn Khúc Hà Tinh bước vào tiệm rồi mới lái xe đi. Lâm Du đã mở cửa tiệm, bên trong đã có vài khách, họ đang tự mình làm đồ. Lâm Du thì ngồi ở một chỗ trống để luyện tập tay nghề. Khúc Hà Tinh đi đến bên cạnh khách xem qua một lượt, thảo nào Lâm Du đang luyện tập. Mấy người khách này nhìn qua là biết dân chuyên nghiệp, con bạch tuộc nhỏ trong tay họ trông sống động như thật, dáng vẻ ngây ngô rất đáng yêu. Thấy cậu đến, có khách tranh thủ chào hỏi. Ông chủ hôm nay đến hơi muộn nhỉ? Khúc Hà Tinh cười, trên đường có chút việc nên đến trễ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ăn sáng sớm thế à? Dừng một chút, cậu lại hỏi. Khách hàng, bọn tôi rất muốn ăn một bữa do ông chủ mời. Chỉ tiếc là sáng nay chúng tôi ăn rồi mới đến. Lần sau lại đến nhé. Thấy động tác của cô bị khựng lại, Khúc Hà Tinh đưa tay chỉ, nhắc nhở. Kẹp từ bên tay trái sẽ dễ làm hơn một chút. Lâm Du làm xong một cánh hoa thược dược trong tay, quay đầu nói với Khúc Hà Tinh. Anh đến rồi à? Khúc Hà Tinh gật đầu, nhìn một hàng cánh hoa bên cạnh tay cậu ta, nhướng mày giơ món cái lên khen ngợi. Giỏi lắm, gần như không có lỗi nào. Lâm Du cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dừng trên những cánh hoa màu hồng phấn kia. Cậu ta từ từ nở nụ cười. Quả không uổng công cậu ta hễ có thời gian là lại ở đây luyện tập. Tan làm chúng ta đi trang trí địa điểm nhé. Khúc Hà Tinh hỏi Lâm Du. Trong mắt Lâm Du thoáng hiện lên ý cười, gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì lại hỏi. Anh, Tạ Tổng có không vui không? Tạ Diệc Thanh có không vui không ư? Chẳng cần nghĩ cũng biết Tạ Diệc Thanh chắc chắn sẽ không vui. Nhưng cậu không thể cả đời không có lấy một người bạn, ngay cả giao tiếp bình thường cũng không được hay sao? Cậu chẳng làm gì sai cả, chỉ có thể để Tạ Diệc Thanh tự mình điều chỉnh thôi. Hơn nữa người này đã hứa với cậu bao nhiêu lần là sẽ tiết chế rồi. Kết quả thì sao? Chỉ cần có chút động tĩnh là lại phát điên. Nếu còn tiếp tục chiều theo anh, chẳng phải sẽ nuông chiều đến mức anh không coi trời bằng vung hay sao? Cứ phải làm vậy để anh bớt nhạy cảm đi. Chuyện hôm qua tuy Tạ Diệc Thanh không giận, nhưng hôm nay lại không nghe lời Khúc Hà Tinh. Anh cho người mang thẳng bữa trưa đến tiệm thủ công. Khúc Hà Tinh vốn định rủ Lâm Du cùng ăn pizza, vừa mới mở ứng dụng đặt đồ ăn ra thì có hai người đàn ông mặc vest bước vào tiệm, đặt đồ ăn trong tay lên bàn, bày biện ngay ngắn rồi để lại một câu. Mời dùng bữa, sau đó rời đi. Toàn bộ quá trình diễn ra khiến Khúc Hà Tinh á khẩu không nói nên lời. Cậu hơi nhíu mày đi đến bên bàn xem thử các món ăn. May là Tạ Diệc Thanh hiểu cậu, đều chọn những món cậu thích ăn, còn rất chu đáo gọi cả món tráng miệng. Bánh kem nhỏ vị sô-cô-la, tạo hình tinh xảo khiến người ta nhìn là muốn ăn ngay. Đôi mày đang nhíu lại của Khúc Hà Tinh hơi giãn ra một chút. Lâm Du đứng bên cạnh cũng hơi thất thần, tuy bạn trai của ông chủ trông có vẻ không dễ chọc, nhưng đối với ông chủ lại rất chu đáo. Chỉ cần có ông chủ ở đó, trong mắt Tạ Tổng sẽ không nhìn thấy ai khác nữa. Phải học hỏi anh ấy, Lâm Du khẽ nói một câu. Khúc Hà Tinh ăn một miếng bánh kem nhỏ, đôi mắt híp lại, lúc này mới nói. Đừng nhé, cách yêu của Tạ Tổng không phải ai cũng chấp nhận được đâu. Lâm Du đương nhiên hiểu ý của Khúc Hà Tinh. Sự chiếm hữu của Tạ Tổng đối với Khúc Hà Tinh gần như sắp tràn ra ngoài. Ăn mặc đi lại đều lo liệu chu toàn, điện thoại tin nhắn thì càng ngày không ngớt. Đổi lại là người khác chắc chắn không chịu nổi, có khác gì một kẻ thích kiểm soát đâu. Anh chấp nhận được à? Lâm Du nhìn ông chủ của mình. Khúc Hà Tinh gõ ngón tay hai cái lên mặt bàn, đặt đũa xuống, nghiêm túc nói. Được, cậu thật sự có thể chấp nhận, với một người từ nhỏ đã không được coi trọng, không được quan tâm như cậu, sự chiếm hữu của Tạ Diệc Thanh khiến cậu cảm nhận rõ ràng rằng mình đang được yêu thương. Có lẽ thì nghĩ này không đúng đắn, nhưng cậu thực sự nghĩ như vậy. Tạ Diệc Thanh tuy tính chiếm hữu cao, nhưng có chừng mực, sẽ không làm chuyện gì gây tổn thương cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đôi khi cậu cũng cảm thấy Tạ Diệc Thanh có phải quản hơi nhiều quá không, nhưng cảm giác nhận được lại là sự chăm sóc nhiều hơn. Thế nên bị quản thì cứ bị quản thôi, đó chính là cách ở bên nhau của hai người họ. Khúc Hà Tinh, tìm được địa điểm chưa? Lâm Du gửi cho cậu một định vị. Ở đây, bạn của em đi xem giúp mình rồi. Cậu tỏ tình mà bạn cậu đi xem giúp. Khúc Hà Tinh không nhịn được hỏi, cậu có thật lòng thích người ta không vậy? Lâm Du im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói. Em nói yêu cầu, bạn em tìm, cậu ấy quen thuộc hơn một chút. Em thường ngày không hay ra ngoài chơi. Lần này đến lượt Khúc Hà Tinh im lặng, có thể nhận ra điều kiện của Lâm Du có lẽ không được tốt cho lắm. Có thể nhìn ra từ những thứ cậu ta mặc và dùng trên người, cũng may là còn có gương mặt vớt vát lại. Bây giờ kiếm được tiền đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không nỡ tiêu. Ngoài những vật dụng cần thiết cho cuộc sống, Khúc Hà Tinh gần như chưa bao giờ thấy Lâm Du mua sắm thứ gì. Không hút thuốc, không uống rượu, càng không ra ngoài chơi. Trên người Lâm Du không thể tìm thấy một chút dáng vẻ nào của một chàng trai 20 tuổi. Tôi, Khúc Hà Tinh mở miệng, định xin lỗi, Lâm Du lại đứng dậy dọn dẹp đồ ăn trên bàn, đưa tay vỗ lên vai cậu một cái, nói. Tối nay anh có thời gian không? Khúc Hà Tinh cười, có, Lâm Du, giúp em xem thử nên trang trí thế nào cho lãng mạn. Khúc Hà Tinh nhận lời, hôm nay họ sẽ đóng cửa sớm để đi xem địa điểm tỏ tình của Lâm Du. Cửa tiệm vừa đóng xong, điện thoại của Lâm Du reo lên, ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng chuông, vẻ mặt của cậu ta liền thay đổi. Nơi đuôi mày khóe mắt đều là ý cười, sự lạnh lùng trong giọng nói biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự dịu dàng như nước. Không hề khoa trương khi nói rằng, Lâm Du đến đây làm việc lâu như vậy, Khúc Hà Tinh chưa bao giờ thấy cậu ta cười như thế. Quả nhiên, tình yêu tốt đẹp có thể thay đổi một con người. Lâm Du, một tảng băng di động. Khi gặp người mình thích lại có thể biến thành một cục bông mềm mại ngay tức khắc. Khúc Hà Tinh đi sang một bên, đợi Lâm Du gọi điện thoại xong, khoảnh khắc này cậu lại có chút nhớ Tạ Tổng vẫn còn đang họp ở công ty. Lâm Du một lát sau liền đi tới, Khúc Hà Tinh ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt cười tươi như hoa của cậu ta lúc nãy, Cậu còn tưởng phải nói chuyện một lúc lâu, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Gọi xong rồi à? Khúc Hà Tinh nhìn vẻ mặt buồn bực của Lâm Du, hỏi một câu. Lâm Du nghiến răng, điện thoại hết pin sập nguồn rồi. Khúc Hà Tinh, à, cậu đã nói mà, làm sao có thể nói chuyện nhanh như vậy được? Hóa ra là vì một lý do bất khả kháng điện thoại đình công rồi. Lâm Du, cho em mượn điện thoại của anh một chút, em nói với anh ấy một tiếng. Khúc Hà Tinh đưa điện thoại cho cậu ta, có lẽ vì không phải điện thoại của mình nên Lâm Du chỉ nói vài câu với người ở đầu dây bên kia rồi cúp máy. Khúc Hà Tinh gọi một chiếc xe, cũng không biết bạn của Lâm Du đã chọn nơi hẻo lánh nào, tài xế cũng không biết đường. Khúc Hà Tinh mở định vị mà Lâm Du vừa gửi cho cậu, chuyển sang ứng dụng bản đồ rồi đưa cho tài xế. Thế nhưng trên ứng dụng định vị, cậu lại nhìn thấy hai ảnh đại diện. Giống như ảnh đại diện khi chia sẻ vị trí, Khúc Hà Tinh nheo mắt lại, không một tiếng động mở địa chỉ của Lâm Du, rồi đưa điện thoại cho tài xế. Bầu trời ngoài cửa sổ vô cùng đẹp, dáng chiều từng mảng lớn, nhuộm cả mặt đường thành màu cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Hà Tinh nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại, nghĩ đến giao diện hiển thị trên điện thoại lúc nãy. Cậu không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghĩ một chút là biết đó là cái gì. Nói hoa mỹ thì là chia sẻ vị trí, nói khó nghe hơn thì là định vị. Người sẽ cài định vị cho cậu, người có thể lấy điện thoại của cậu để cài định vị, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được là ai. Khúc Hà Tinh nhắm mắt cười một tiếng, Tạ Diệc Thanh cũng tài thật, cậu hoàn toàn không biết cái định vị này đã được bật lên từ lúc nào. Vừa nãy còn nói có thể chịu đựng được tính chiếm hữu và kiểm soát của người kia, bây giờ thì sắp bị vả vào mặt rồi. Khúc Hà Tinh tức muốn chết. Cậu không phải là không thể chấp nhận việc Tạ Diệc Thanh cài định vị cho mình, mà là không thể chấp nhận việc Tạ Diệc Thanh đã lén lút cài nó mà không cho cậu biết. Đã đến lúc cho anh một bài học rồi. Thật trùng hợp, điện thoại của Tạ Diệc Thanh gọi đến. Khúc Hà Tinh mặt không cảm xúc, nói. Bác Tài, từ chối cuộc gọi đi ạ. Cách Trương.